Tại hạ không phải là nữ. Chương 729. Không có tư chất, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Trước giờ tị bảy khắc lúc bắt đầu chính thức nghi lễ, người đến đã không chỉ là thiếu nữ tham gia kiểm tra, còn bao gồm không ít thượng tầng Tam Thánh Tông. Không chỉ là Long lão, liền ngay cả Mãng lão, chư vị trưởng lão các loại, thậm chí còn mấy vị quản sự, còn có mấy người nguyên liệu điện đều đến. Một ít người tương đối mẫn cảm nhận thấy, nghi thức ngày hôm nay tựa hồ có chút không bình thường. Bất quá hôm nay vốn là đánh vỡ thường lệ một lần, cũng không đáng kỳ quái. Rất nhanh, một cái thanh âm chủ trì to rõ, kêu lên. Kiểm tra tư cách huyền vũ nữ tướng, hiện tại bắt đầu. Huyền vũ vương ở trên một số ít loại chắc thí tư chất người tham gia, luôn luôn không thích hình thức quá mức phiền phức, vì lẽ đó đã từng nghiêm lệnh đơn giản hóa nghi thức. Chàng nghi thức ngày hôm nay còn chuyên môn vì một người mà tổ chức, tự nhiên càng thêm tối giản. Nghi thức kiểm tra tư chất huyền vũ nữ tướng, phi thường tương tự với trượng kiếm tông kiểm tra tư cách tập võ huyền khí. Người được chắc thí ngồi ở trên một cái đệm lót đặc thù, ngăn cách sự ảnh hưởng từ địa khí, lấy tinh thạch đặc thù tiến hành kiểm tra, xem có hay không có phản hồi lại. Ngô Minh là then chốt, được sắp xếp ở cái vị trí cuối cùng. Bên trong hiện trường, chỉ có Long lão cùng mật thám của Huyền Vũ Hoàng biết cái nhân vật then chốt này mới là tồn tại có ý nghĩa duy nhất của buổi nghi thức ngày hôm nay. Bất quá những người khác xem trò vui, đặc biệt cao tầng Tam Thánh Tông, đều là đến xem Ngô Minh. Tuy rằng tối hôm qua sự tình 3 triệu lượng bạc vẫn chưa có truyền ra, nhưng sự việc Ngô Minh nhàn tập ở tại Tam Thánh Tông, đã được lưu truyền sôi nổi. Cái gì phá được nghịch thủy hà trận pháp, cái gì không cần huyền võ bước qua hãm long đàm, cái gì thuật pháp làm nghiên tập sinh nước tấn xấu hổ lùi bước, các loại thêm mắm dặm muối tin đồn bắt đầu tàn ra. Đặc biệt cộng thêm cái miệng rộng của Mãng lão, ở bên trong cao tầng trượng kiếm tông gây nên không ít quan tâm. Chu Chỉ Nhược là ai vậy? Nghe nói dung mạo rất đẹp đẽ. Đẹp đẽ nha đầu có bản lĩnh gì? Là quyến rũ đến mức rất có bản lĩnh đi. Không, là thật sự có bản lĩnh. Loại thuật pháp này còn có phá trận pháp nghịch thủy hà, cái này đều không giả được. Những này tựa là nhân sĩ cao tầng Tam Thánh Tông nghị luận. Chỉ bất quá lời bọn hắn nói đều là dùng một loại công pháp truyền âm nhập mật nói. Mặc dù Ngô Minh muốn nghe cũng cực kỳ vất vả, chớ nói chi là người bình thường. Từng nữ tử tiến hành nghi thức, Ngô Minh ở một bên trong lúc chờ một đám thiếu nữ giả vờ ngáp. Không ít người chú ý nàng nhìn buồn cười, nhưng lại cảm thấy dáng dấp nha đầu này mặc dù ngáp một cái, làm sao đều nhận người yêu thích như vậy. Cái bộ dáng dấp xinh đẹp kia, còn có tư thái nhàn nhã thả lỏng hoàn toàn khác với các thiếu nữ đang căng thẳng chung quanh, khiến cho nàng đặc biệt nổi bật. Hạc đứng trong bầy gà, đã không đủ để hình dung, hoàn toàn tựa là cảm giác phượng lạc kê hoa. Kỳ thực, nàng tựa là loại không có tim không có phổi kia. Bởi vì nàng nhìn thấy nguyên liệu sư quen thuộc, cảm nhận được ở trượng kiếm tông đã từng học tập đến một phần nhỏ nhất nguyên liệu thuật. Tư chất huyền vũ nữ tướng tiến hóa khung máy móc Ngô Minh dự định không khai phá cho nước vũ. Dù sao trở thành huyền vũ nữ tướng tất nhiên sẽ dẫn đến việc bố trí đại lượng huyền. Góc truyện audio.com, võ binh sĩ nước vũ, chính mình sớm muộn muốn phản bội nước vũ, đến thời điểm kia những huyền võ binh sĩ này phải làm sao bây giờ? Bọn họ tất nhiên như 300 binh sĩ dưới quyền quản lý của Ngụy Linh kia, rơi vào hoàn cảnh phản quốc sống không bằng chết. Mặc dù bọn họ lại tôn kính chính mình, cũng chỉ có lưỡng nan. Càng tôn kính chính mình, rơi vào thống khổ cũng càng sâu, nếu như chính mình có biện pháp giải quyết khác liền không muốn tạo nên những sự thống khổ này. Ngô Minh nhìn Tam Thánh Tông đến mấy vị nguyên liệu sư. Loại gợn sóng đặc thù kia đã được tiến hóa khung máy móc cảm ứng, trong lòng liền có một phen tính toán. Phía trước chừng 20 vị trí kiểm tra tư chất nữ tướng đều không có bất kỳ tư chất gì. Vị có tư cách chắc thí thứ 26, Chu Chỉ Nhược. Ngô Minh khá là thả lỏng mà đi lên, dựa theo chỉ thị làm tốt. Một lần kiểm tra, không có phản ứng. Lần thứ hai, lần thứ ba, đều không có, nàng không phải Tiêu Nhược sao? Lòng lão nhìn ở trong mắt một tảng đá trong lòng rơi xuống. Huyền Vũ Hoàng từ lâu sắp xếp mật thám, đặc biệt điệp báo đầu mục đều tự mình đến hiện trường bí mật quan sát. Giờ khắc này đã có kết luận sáng tỏ, lập tức phi báo Huyền Vũ Hoàng. Khối tinh thạch kiểm tra Huyền Vũ nữ tướng này, nếu là đối phương không có tư chất Huyền Vũ nữ tướng, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Mà nếu là có tư cách thì lại sẽ biến sáng. Đón lấy thì đang trong tiếng hoan hô sẽ cử hành bản mệnh tinh thạch nạm nhập nghi thức. Nếu rơi vào tay người đã có thân phận Huyền Vũ nữ tướng, thì tinh thạch lại sẽ trực tiếp phản ứng ra màu sắc đẳng cấp đối phương. Tỷ như đã là cấp 1 nữ tướng, thì sẽ biểu hiện ra màu đỏ. Cấp 4 nữ tướng, thì lại biểu hiện màu xanh lục. Hình thức tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh là đặc biệt nhất, là một loại năng lực phân tích học tập mà đạt được cũng không có thông qua nghi thức tư chất nạm vào bản mệnh tinh thạch giống thiếu nữ bình thường. Nói cách khác, Ngô Minh chỉ là nhờ vào Thương Thiên Thanh Ngọc lấy sức mạnh tiến hóa khung máy móc làm khởi động hai khối bản mệnh tinh thạch của Sở Nữ Tướng cùng Ngụy Nữ Tướng, phát huy ra tác dụng Huyền Vũ Nữ Tướng. Ngô Minh trước sau đều không có bản mệnh tinh thạch ở tại người. Hơn nữa nàng cũng ở lúc tinh thạch chắc thí tới gần thân thể. Trong đầu phản lại nội dung, phương diện kiểm tra tư cách Huyền Vũ Nữ Tướng tới gần có hay không tiến hành phản hồi lại. Trực tiếp chọn phủ định, vì lẽ đó, những phương pháp khảo sát kể trên này tự nhiên vô hiệu. Đáng thương Huyền Vũ Hoàng cùng Long Lão căn bản không nghĩ tới còn có phương thức lần tránh việc khai mở bản mệnh tinh thạch của Huyền Vũ Nữ Tướng như vậy. Hai mươi mấy vị thiếu nữ đều không có tư cách, hiện trường cũng không có bao nhiêu người phát sinh âm thanh tiếc nuối. Bởi vì quá bình thường. Trước đây kiểm tra kết quả cũng thường hay có hơn trăm người không một ai hợp lệ. Nghi thức kết thúc, nhân sĩ cao tầng Tam Thánh Tông dồn dập kinh ngạc, cũng không ít người cảm thấy thất vọng. Báo lão bên người Độc Cô Mặc buồn bực nhất, Chu Chỉ Nhược không có tư cách, cũng không phải có một viên thất khiếu linh lung tâm liền có thể trở thành Huyền Vũ Nữ Tướng, cái này phải xem thiên phú. Độc Cô Mặc lắc đầu một cái, chúng ta đi an ủi nàng đi, Ngô Minh một bộ dáng vẻ thất vọng, hai người tiến lên trấn an vài câu, đã thấy nàng le lưỡi nói. Công tử đem, gocchuyenaudio.com, của trộm cướp tối hôm qua cho ta chơi, ta liền không thương tâm. Của trộm cướp, Độc Cô Mặc sững sờ, nhưng rất nhanh nhớ tới cái đồ trang sức giá trị hơn 20 vạn lượng còn muốn ở chỗ thủ hạ của mình nơi đó, phòng trừng đã tồn vào phủ khố, vội vàng nói. Cái này tự nhiên, sau khi trở về ngươi liền đi phủ khố nói ra là được rồi. Đa tạ công tử thường, Ngô Minh lập tức ý cười tràn đầy, cô gái tựa là yêu thích những thứ đó. Độc Cô Mặc bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu, trước Thạch Lưu dẫn nàng ra trên đường phố mua đồ cư nhiên phối một bộ trang sức rẻ tiền như vậy cho nàng, đây là ghi hận trong lòng. Đúng rồi, Thạch Lưu đến bên trong phủ đại vương tử, sớm muộn sẽ lộ ra, tuyệt đối không sống yên lành được. Cái này có tính hay không cũng đúng là một loại trả thù của nàng. Độc Cô Mặc nghĩ đến đây lập tức phía sau lưng một trận cảm giác rét lạnh, thầm nghĩ ngàn vạn không thể đắc tội nữ cô vấn, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ngô Minh đang muốn lại nói đến chuyện nguyên liệu điện, đột nhiên có một thiếu nữ chạy tới, khom người dâng một phần danh thiếp, trong miệng kính cẩn nói. Nguyên liệu điện cầm điện chủ thỉnh cầu Chu cô nương rời bước tiểu tử. Ồ, cũng không cần chính ta tìm cớ trực tiếp đưa tới cửa a. P.S. Cảm tạ độc giả Frankie Chu 76 vạn tiền khen thường cách chương.